Kế hoạch cứu vớt kẻ si tình. Chương 75, thân thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tia sáng đỏ quen thuộc từ người Ức Chiêu bừng lên, lan rộng, bao phủ lấy Thẩm Dự và Tức Mặc Ảnh. Thẩm Dự cảm thấy toàn thân ấm áp, mí mắt nặng trĩu như ngàn cân, dần khép lại cho đến khi hoàn toàn mất đi ý thứ, chắn rơi vào một vùng tăm tối, đưa tay ra mà chẳng thấy gì. Có ai không? Ứng Long Thần Tôn, tiền bối Ức Chiêu, có ai ở đây không vậy? Thẩm Dự gọi ba tiếng, vẫn không thấy ai hồi đáp. Hắn xoay một vòng tại chỗ, chợt trông thấy không xa lắm có một điểm sáng lờ mờ. Hắn tiến tới, điểm sáng dần biến thành một vòng tròn, rồi thành một lối đi. Thẩm Dự không ngừng bước, mãi đến khi vượt qua được lối ấy, tầm mắt liền rộng mở. Hắn đứng trước một ngôi đạo quán, đây là một nơi hắn chưa từng thấy qua, lối kiến trúc cổ kính trang nghiêm, cửa lớn sơn son đỏ rực, mới tinh sáng bóng. Trên cánh cửa còn đóng những đinh đồng khảm vàng lấp lánh. Trông qua, có vẻ là một đạo quán danh tiếng. Thẩm Dự lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn lên tấm biển treo trên khung cửa, ba chữ. Bạch Vân Quán, rồng bay phượng múa hiện ra, khí thế dũng mãnh. Bạch Vân Quán, hắn khẽ lặp lại, đúng lúc đó, xa xa vang lên tiếng xe ngựa. Một đoàn xe được trang trí lộng lẫy đang hướng về đạo quán. Khắp xe và ngựa đều điểm xuyết bằng các dải lụa ngũ sắc. Rõ ràng là của tiểu thư nhà quyền quý. Xe ngựa dừng lại trước cổng quán, màn xe được vén lên, thị nữ hai bên vội tiến lại, một bàn tay ngọc đeo đầy châm ngọc và chuỗi ngọc đưa ra, nhưng lại phất tay hất tay thị nữ ra, sau đó người đó liền tự mình nhảy xuống xe. Cảnh tượng này khiến Thẩm Dự không khỏi liếc mắt thêm vài lần, đó là một mỹ nhân tuyệt sắc, thân khoác váy lụa thêu mẫu đơn bằng kim tuyến, bụng hơi nhô ra rõ là đang có thai. Thỉnh an quý phi nương nương, trụ trì chẳng biết đã đứng ở cửa tự khi nào, dẫn theo một đoàn đạo sĩ, trình tề hành lễ nghênh đón vị mỹ nhân kia. Quý phi hơi khựng lại, rồi đổi sang nụ cười đoan trang, khí sắc rạng rỡ, nhẹ nhàng nâng tay. Trụ trì không cần đa lễ, nói rồi, dưới sự vây quanh của cung nữ và thị vệ, nàng chậm rãi bước vào đạo quán. Thẩm Dự còn đang đứng giữa đường, chưa biết phản ứng ra sao. Đã thấy cả đoàn người xuyên thẳng qua thân thể hắn. Hắn vẫn đang trong thân thể thần hồn. Thẩm Dự quay đầu nhìn theo bóng lưng của vị quý phi, nét mặt dần trầm ngâm. Một quý phi được sủng ái, vậy mà tay lại có vết chai, đó là thứ chỉ những người cầm kiếm lâu năm mới có. Đại Ninh Quốc có vị phi tử nào như vậy sao? Hắn lục lại trí nhớ, chẳng thấy tin tức gì. Bỗng dưng nhớ ra một truyền thuyết, nghe nói quốc quân nước Cổ An từng cưới một phi tử từ dân gian. Nàng tính cách phóng khoáng, nghĩa khí, không giống chút nào với nữ tử trốn thâm cung. Nhà vua vô cùng yêu thương nàng, phong làm quý phi. Vị quý phi ấy, chính là mẫu thân của tam hoàng tử nước Cổ An Tức Mặc Ảnh. Chẳng lẽ, Trầm quý phi chậm rãi bước vào chính điện, quỳ xuống trước đệm bồ đoàn, chắp tay nhắm mắt, thần sắc thành kính, khẽ lẩm bẩm, cầu nguyện cho thai nhi trong bụng có thể bình an ra đời, thông minh lanh lợi, cả đời suôn sẻ. Đúng lúc này, một nữ tử khác cũng mang thai bụng lớn bước vào điện. Tóc dài búi đơn giản, dung mạo ôn hòa nhã nhặn, ánh mắt lại như chất chứa muôn ngàn tâm sự. Bên cạnh nàng là một tiểu nha hoàn dìu đỡ, cũng bước đến quỳ trước bồ đoàn để cầu phúc cho con mình. Khi ấy, trời hãy còn sớm, đạo quán vắng vẻ. Hai mỹ nhân đều đang mang thai, cùng quỳ nơi đại điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người rực rỡ như mẫu đơn phú quý, cài châm phượng vàng, đeo khuyên tai ngọc minh châu, kiều diễm vô song. Một người chỉ cài châm gỗ nghiêng lệch, giản dị tao nhã, thanh nhã như lan. Giai nhân gặp giai nhân, vốn đã có sẵn một loại hấp lực. Hai người nhìn nhau cười, liền bắt chuyện, không ngờ lại hợp tính như tri kỷ, tựa như gặp lại tỷ muội xa cách đã lâu. Họ trò chuyện từ bình minh đến hoàng hôn, vẫn còn lưu luyến không muốn dừng. Cuối cùng mới đành biện diện chia tay về phòng nghỉ ngơi. Ba ngày liên tiếp trôi qua như vậy, Thẩm Dự cũng theo sát hai người khắp đạo quán. Không phải hắn quá thích nhìn mỹ nhân, mà vì nữ tử dịu dàng ấy tự xưng tên là Nhan Nhan. Sáng ngày thứ tư, Trầm Quý Phi vừa dùng xong bữa sáng, ra ngoài tản bộ thì thấy Nhan Nhan đang ngồi trong phòng nhìn chằm chằm vào một chiếc đĩa tròn, vẻ mặt sầu não. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, quan tâm hỏi, Nhan tỷ. Có chuyện gì vậy? Sao tỷ trông u sầu thế? Nhan Nhan vội thu lại tinh bàn cùng những tờ giấy tính toán bên cạnh. Nhưng Trầm Quý Phi mắt tinh, liếc thấy trên một tờ giấy có viết tên của mình. Lập tức nàng đoán ra, Nhan Nhan đã xem quẻ cho nàng, mà kết quả e là chẳng lành. Tim nàng chĩu xuống, điều nàng quan tâm nhất bây giờ, chính là đứa con trong bụng. Nàng vốn thông minh lại thẳng thắn, liền hỏi thẳng, chẳng lẽ đứa bé trong bụng ta có gì bất ổn? Nhan Nhan ngẩng đầu nhìn nàng, rồi lại cúi đầu, lông mày trao chặt, nước mắt lăn dài không ngớt, xoay mặt che đi khóc nức nở. Quý phi vội bước lên, Nhan tỷ, đừng chỉ khóc, nói cho muội biết được không? Nhan Nhan lau nước mắt, đôi mắt đỏ hoe. Tối qua ta thấy sao bắt đầu mờ tối, có sao băng rơi vào ngân hà, tình tượng dị biến, bèn gieo một quẻ. Nói rồi, tay nàng run run lấy ra một mảnh mai rùa rạn nứt như mạng nhện. Điểm này không lành, thai nhi của muội tuy mang long khí, nhưng lại phạm sát tinh. Chỉ e thế nào? Trầm Quý Phi nắm lấy tay nàng, vành mắt cũng đỏ hoe. Chỉ e, khó lòng ra đời. Nhan Nhan nhắm mắt thở dài. Là người sắp làm mẹ, nàng hiểu lòng mẫu tử sâu nặng. Huống chi nàng cũng đang mang thai, lại đặc biệt hợp với Trầm Quý Phi, càng dễ cảm thông. Vì tinh tượng này, nàng cả đêm không ngủ, ngồi suy nghĩ đến dã rời. Không chỉ vì con của Quý Phi, mà cả vì chính đứa trẻ trong bụng mình. Láo xược, người đang nguyền rủa hoàng tử, theo luật mà nói thì... Câu của thị nữ còn chưa dứt, đã bị Trầm Quý Phi giơ tay ngăn lại. Ra ngoài hết đi, đợi mọi người lui xuống, Trầm Quý Phi nắm chặt tay áo Nhan Nhan. Nhan tỷ, tỷ có thể xem tinh tượng, nhất định còn có bản lĩnh khác đúng không? Tỷ giúp muội một lần đi, ta van tỷ, đây là đứa con đầu tiên giữa ta và quân thượng, ta thật sự không muốn mất nó. Nhan Nhan cũng siết lấy tay nàng, gương mặt khó xử. Trầm muội, ta chỉ giỏi chiêm tinh mà thôi, việc này liên quan đến vận số vương triều, nếu ta cưỡng ép can thiệp, tất sẽ bị thiên đạo phản phệ. Trầm Quý Phi tuy được sủng ái, nhưng vốn là người giang hồ, phân minh phải trái. Nhan Nhan đã nói vậy, dù nàng đau lòng đến mấy cũng không ép người khác lấy mạng đổi mạng cho con mình. Nàng ngồi sụp xuống đất, ánh mắt dần trở nên mờ mịt vô hồn. Nhan Nhan thấy nàng như thế, lòng dạ cuộn xoắn, đi đi lại lại trong phòng, thở dài không dứt. Cuối cùng như hạ quyết tâm, giọng cương quyết, Trầm muội, đứng dậy đi, nghe ta một câu, có lẽ muội còn một lựa chọn khác. Trầm Quý Phi nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, vội đứng dậy. Nhan tỷ, có cách gì thì mau nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gương mặt Nhan Nhan hiện lên vẻ thê lương, kéo nàng ngồi xuống, nhẹ nhàng nói, hóa ra nàng chính là chính thất của Yêu Tôn Ức Chiêu. Lần này rời yêu giới là để lánh nạn, gần đây yêu ma hai giới đã công khai chiến sự. Kể từ khi nàng mang thai con của Yêu Tôn thì luôn được bảo vệ cẩn mật. Nhưng chiến sự bận rộn, Yêu Tôn đã rời đi vài ngày trước. Nàng dự đoán ma tộc sắp xuống tay với mình, nên mới tìm đường trốn đến nhân gian. Gieo quẻ chỉ ra phương Nam là nơi có cơ duyên giải cứu, nhưng mãi không hiểu manh mối là gì. Nay gặp chuyện này, nàng mới nhận ra đứa bé của Trầm Quý Phi và đứa trong bụng nàng đều gặp đại kiếp. Có giải được hay không? Tất cả nằm ở lựa chọn của Trầm Quý Phi. Ta thấy thiên tượng hiện ra hỏa tinh thủ tâm, quốc vận nước Cổ An đã đến hồi suy kiệt. Dù ta có gồng hết linh lực, tiêu hao tu vi, miễn cưỡng giữ mạng cho đứa nhỏ của muội, thì khi núi sông sụp đổ, dòng dõi hoàng tộc cũng khó tránh khỏi tuyệt tự. Giọng nàng buốt lạnh, mang theo bi thương khôn cùng. Trầm Quý Phi nghe xong, mặt tái nhợt như tờ giấy. So với tin đứa con không giữ được, việc cả quốc gia diệt vong càng khiến nàng khó chấp nhận hơn. Trước mắt tối sầm, nàng lảo đảo mấy bước, vịn vào bàn trà mới gượng đứng vững, môi run run, hồi lâu mới thốt ra lời. Vậy, Nhan tỷ, muội nên làm thế nào? Gia quốc hay hải nhi, muội chỉ được chọn một. Một canh giờ sau, Trầm Quý Phi từ phòng của yêu hậu Nhan Nhan bước ra. Sắc mặt vốn hồng hào như đào nở, giờ chỉ còn lại vẻ u ám trắng bệch. Thai kỳ của nàng và Nhan Nhan đều sắp tới ngày sinh nở. Tâm sự quá nặng sẽ hại đến mẹ con. Nàng bèn gọi thị nữ, đi dạo ngoài đạo quán cho khuây khỏa. Vừa bước chân qua ngưỡng cửa, đột nhiên nàng như dẫm phải thứ gì mềm mềm. Cúi đầu nhìn, là một cái đuôi mèo bông đen trắng. Con mèo hoang dơ giấy rít lên vì đau, quay ngoắt lại. Rừ, một tiếng rồi vung vuốt sắc nhọn cào tới chân nàng. Cẩn thận, Thẩm Dự và thị nữ của nàng cùng lúc kêu lên, vì bảo vệ chủ, thị nữ vội vàng đẩy quý phi ra, đưa chân chắn giữa nàng và móng vuốt của mèo hoang. Vạt quần bị xé toạc, để lộ làn da trắng lốp đã hằn vài vết máu. Quý phi đang đứng trên bậc cửa, vốn không vững, nay lại bị đẩy một cái, bụng bầu nặng nề khiến nàng ngã nhào xuống đất. May là nàng từng tập võ, nếu không cú ngã ấy e là còn nặng hơn nữa. Nương nương, người không sao chứ? A Hoàn không màng đến vết thương nơi chân, hoảng hốt đến thất sắc, vội đỡ lấy quý phi. Vừa đứng lên, trầm quý phi đã đau đến th, d, c, chưa kịp bước ra vài bước, máu đỏ đã thấm ướt xiêm y, nhuộm đẫm cả váy lụa. A Hoàn kinh hãi đến run lẩy bẩy, quỳ sụp xuống dập đầu không ngừng. Là lỗi của nô tỳ đáng chết vạn lần, cầu xin nương nương thứ tội. Trầm quý phi hít một hơi lạnh, mồ hôi tuôn như mưa, nghiến răng nói. Đừng quỳ nữa, mau đi gọi thái y. Lúc Nhan Môn Nghe Động vội vàng chạy đến, vừa bước vào đã thấy thái y đang bò dạp trên đất, dập đầu cầu xin tha mạng không ngừng. Trong ánh mắt u ám của nàng, Thẩm Dự trông thấy một nỗi bi thương khôn cùng, nàng khẽ thở dài. Ý trời khó trái, hắn chẳng rõ là cảm thán vì Trầm Quý Phi, hay cũng là vì chính nàng. Mọi người hoảng loạn nâng Quý Phi vào phòng, chậu máu đỏ được khiêng ra hết chậu này đến chậu khác, kẻ hầu người hạ ai nấy đều run sợ, cố gắng hết sức cứu vãn. Thẩm Dự biết đứa trẻ này e là không giữ nổi nữa, vì Trầm Quý Phi đã hạ quyết tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm hôm đó, ánh trăng dâng lên một sắc đỏ bất thường, mờ ảo mà yêu dị, tựa như cả không gian trở nên đặc quánh, khiến người ta nghẹt thở. Vừa sang canh ba, phòng Nhan Môn đột nhiên truyền ra một trận hỗn loạn. Yêu hậu hạ sinh, tinh tượng dị động, trăng tròn hóa thành màu máu, bầu không khí ngập mùi tanh ngọt như sắt gì. Ngay cả Thẩm Dự cũng cảm nhận được áp lực nặng nề. Yêu khí cường đại lấy Bạch Vân Quán làm trung tâm mà lan ra bốn phía, kéo dài vô tận. Nhớ đến lời Nhan Môn từng nói rằng nàng đang bị ma tôn truy sát, lòng Thẩm Dự càng thêm bất an. Y lặng lẽ bay tới trước cửa phòng Nhan Môn, do dự không thôi. Đứa trẻ đang chào đời kia chính là Tức Mặc Ảnh, y rất muốn nhìn nó một lần. Thế nhưng thân là nam tử, cho dù người khác không thấy y, lúc này bước vào vẫn là thất lễ, huống chi người nằm bên trong lại là yêu hậu, mẫu thân sinh ra Tức Mặc Ảnh. Cách chương.